Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, lần đầu nghe thấy kỳ hòa. Tứ tượng chi cầu cũng không phải là như vãng sinh cầu như vậy chật hẹp. Ngược lại là cực kỳ rộng lớn. Tả hữu khoảng cách chừng vài chục trượng. Mặt cầu thanh điền lót đá cái. Chỉ riêng mà không trượt. Nhìn có chút hùng vĩ. Giờ phút này, Vương Khai đang tứ tượng chi trên cầu cấp tốc chạy vội. Thân hình giống như ảo ảnh. Lặp lại hiển hiện cùng biến mất. Mỗi một bước vượt qua đều nắm chắc ngàn em mờ xa. Làm sao dù là như thế, vẫn như cũ không thấy tận đầu. So với vãng sinh cầu lớn không biết bao nhiêu lần. Mà tại Vương Khai sau lưng, hai đầu thất linh thải lân rắn kéo động lên xa liễn theo đuổi không bỏ. Một trước một sau khoảng cách bảo trì cực kỳ ổn định. Thủy chung chênh lệch mấy chục em, phảng phất tại trêu đùa Vương Khai. Nhưng mà sự thật cũng đúng là như thế. Tiểu sư phụ, không cần chạy trốn nha. Tại tứ tượng chi trên cầu, nhân loại nhanh độ, vĩnh viễn không so được yêu tộc nha. Nhất đạo thanh âm yêu mị truyền ra. Trong giọng nói tràn ngập hí ngược chi ý. Ha ha ha, Vương Khai, kỳ thực ngươi chạy trốn dáng vẻ nhìn, cũng thật đáng yêu nha. Lại chạy nhanh một chút nha. Chúng ta nhưng muốn đuổi kịp ngươi nữa nha. Diệu âm mỉa mai yêu kiều cười mặt ngay cả. Vương Khai nghe vậy lập tức sắc mặt hắc chìm như mực. Như thế nào đều không thể tin được. Tự thân chính là bán đế ngũ phẩm cường giả. Cứ nhiên ngay cả hai đầu chuẩn đế tầng thứ yêu xà cũng không sánh nổi. Này tứ tượng chi cầu. Mặc dù không có vãng sinh cầu như vậy khảo nghiệm. Nhưng tương tự cấm đoán đạp không. Nếu là có khả năng. Thật muốn đem cái này tứ tượng cầu phá hủy. Diệu âm cảnh giới. Vương Khai đột nhiên lật tay lấy ra chí tôn thạch bi. Mặt đen lên thôi động ý niệm dò xét. Diệu âm, 18 tuổi, bát cấp huyết mạch, đế hai cảnh thất phẩm. Bài danh vị trí thứ 8. Đế hai cảnh thất phẩm chỉ là thất phẩm chi cảnh. Uổng bản thiếu còn cho rằng nàng chính là đế hai cảnh đỉnh phong cường giả đâu. Vương Khai thần tình lập tức tràn đầy thâm độc ý cười. Sắp tới tôn thạch bi cấp tốc thu hồi về sau. Thân hình mãnh liệt nhiên dừng lại. Đột nhiên trở lại duỗi ra hai tay. Đem cái kia trong đó một con đại xà đầu lĩnh bộ cho ôm chặt lấy. Lập tức mãnh liệt nhiên nâng lên không trung lại hung hăng quẳng dưới. Ầm, choàng, hiu hiu. Chỉ gặp cái kia hai con đại xà cùng nhau té tại trên cầu xoay tròn tê giống lên. Mà xe kia liễn càng là trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Tuy nhiên đáng tiếc là, Diệu Âm cùng cái kia cửu vĩ hồ tộc nữ tử, thì là tại ngã xuống trước một khắc, chính là lách mình thối lui ra khỏi xa liễn, đứng ở đằng xa, nhìn qua vỡ vụn không chịu nổi xa liễn. Hai người sắc mặt đều là có chút khó coi. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, tùy ý quét cái kia Diệu Âm một chút về sau. Chính là nhìn về phía cái kia cửu vĩ hồ tộc nữ tử. Một thân váy dài, khuôn mặt xinh đẹp cùng Diệu Âm không phần dưới. Nếu bàn về yêu mị cảm giác, thì so với Diệu Âm còn muốn cao hơn một bậc. Mà tại cái kia hồ yêu nữ tử mi tâm ở giữa, còn có một đoàn hỏa diễm. Con người thâm lam chi sắc, da thịt tiết bạch thân tư thế cực kỳ kình bạo. Nếu nói là quần áo, chẳng nói là nửa cái váy. Cái kia không có chút nào thịt thừa bụng dưới cùng cái kia hai chân thon dài. Đều là hiện ra ở bên ngoài. Càng khiến người ta muốn ngừng mà không được vẫn là tại cái kia thon dài song trên đùi. Còn quấn một tầng tầng tia xa. Trong đó da thịt nhục cảm như ẩn như hiện. Chậc chậc, hồ ly tinh. Không thể không nói ngươi mặc đồ này hoàn toàn chính xác rất không tệ. Này váy ngắn xuyên cùng ngươi rất dựng. Nếu là ngươi nguyện ý cúi đầu xưng thần, tới làm bản thiếu nữ hầu, bản thiếu ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Tiểu tử, lần này sợ là phiền toái. Miêu gia như thế nào cũng không nghĩ đến này cửu vĩ hồ tộc nữ tử. Thế mà lại là cái kia bất diệt thần nữ Bạch Yên Yên. Nàng người mang kỳ hòa. Tên gọi bất diệt thần viêm. Kỳ hỏa bảng xếp thứ 8 vị. Có thể dùng kỳ nhục thân tiêu chi bất diệt. Tuy nhiên nàng cảnh giới tại võ sư tầng thứ. Cũng có thể tại đế giả trước mặt bình yên vô sự. Trên đời chỉ có nắm giữ kỳ hỏa người. Mới có thể đối nàng cấu thành nguy hại. Miêu gia thần tình nghiêm túc nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Tâm bên dưới căn bản không biết cái kia kỳ hỏa đến cùng vì sao. Tuy nhiên có thể làm cho Miêu gia như vậy đánh giá. Tuyệt đối không là người lương thiện. Cảnh giới võ sư nhưng để đế giả thúc thủ vô sách. Cái kia kỳ hỏa đến cùng châu dồn đến mức nào tiểu sư phụ. Người có biết không nô gia thích nhất tòa này xa liễn, Bạch Yên Yên nhíu mày nói. Dù là tức giận thời điểm, phát ra âm thanh đều là như vậy nhu hòa cùng yêu mị. Quả thực để cho người ta khó mà chịu đựng. Bạch, chỉ gặp Vương Khai hai tay vung lên gánh vác ở phía sau. Dáng người thẳng tắp ngạo nhưng mà lập, thần tình nhạt nhiên không thôi cười nói. Bạch Yên Yên, người người mang kỳ hỏa bất diệt thần viêm. Đó là thượng thiên đối ngươi ban ơn. Nhiên, ngươi nhưng từng biết, bản thiếu chính là đùa lửa tổ tông đừng nói chỉ là vị trí thứ 8 bất diệt thần viêm. Tuy nhiên bài danh trước 3 kỳ hỏa, tại bản thiếu trước mặt, cũng như con kiến hôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Bạch Yên Yên dung nhan biến sắc. Nhãn quang lưu chuyển nhìn chằm chằm Vương Khai. Đột nhiên nhẹ giọng mị tiếu nói. Tiểu sư phụ liền như vậy để ý nô gia sao cư nhiên ngay cả nô gia tin tức đều biết như vậy rõ. Giàng, ha ha ha, Yên Yên tỷ, muội muội nhìn hắn đi hướng yêu châu cũng không phải là bái Phật cầu kinh. Mà là theo đuổi tỷ tỷ ngươi đi nha. Một bên Diệu Âm che mặt yêu kiều cười nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Ra vẻ làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Âm thầm lại là thôi động ý niệm đem hệ thống mở ra. Nhàn nhạt nói, thiên tài địa bảo thậm chí pháp khí chí bảo bên trong. Nhưng có kỳ hỏa nhất lưu tồn tại, chủ ký sinh. Hệ thống bên trong chỉ có xếp hạng tại vị trí thứ nhất vô trần chi hỏa. Như muốn trưởng khống, cần tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Quả nhiên có, hơn nữa còn là vị thứ nhất. Cần thiết khoác lác điểm cũng mới chỉ là 100 điểm. Tuy nhiên không biết vì sao xếp hạng tại vị trí thứ nhất kỳ hỏa. Chỉ cần ít như vậy khoác lác điểm. Nhưng mắt dưới, cũng không thể không đem trưởng khống. Dùng tới đối phó cái kia Bạch Yên Yên. Về phần Diệu Âm, Vương Khai thì căn bản không có để vào mắt. Vương Khai thần tình lập tức càng cao thâm mặt chắc. Âm thầm lại là vội vàng thôi động ý niệm nói. Nhanh chóng đem trưởng khống. Chủ ký sinh, khoác lác điểm không đủ, vô pháp trưởng khống, chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả cảnh giới, ngũ phẩm bán đế công pháp, thái tuyệt thần đế công võ kỹ, chỉ xích thiên nhai, thảo mộc giai binh, vạn vật cắt chém, ngũ quyền sinh diệt, đại cuồng nghịch kiếm, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp huyết mạch, thất cấp khoác lác điểm, 89 kinh nghiệm, 40.000 còn kém 20 điểm. Vương Khai nhanh chóng nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem, lập tức cười nhạt nói, bản thiếu đẹp trai để thiên địa thất sắc, để ngàn vạn thiếu nữ si mê, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, phía trước Bạch Yên Yên cùng Diệu Âm sớm đã nghe đôi mắt đẹp chớp động hết, sức hiếu kỳ, như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Khai cư nhiên như vậy có ý tứ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại vẫn có thể trắng trợn nói khoác. Nhưng mà, Vương Khai tiếp xuống ngôn ngữ, càng làm cho các nàng cười nhánh hoa nát run lên. Nhớ mang máng tại 3 vạn năm trước, một vị bất lão nữ tiên tôn, vốn nhờ lưu luyến si mê bản thiếu, sau cùng lại bởi vì chậm chạp vô pháp đạt được bản thiếu, mới buồn bực sầu não mà chết. Vương Khai tiếp theo cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, đem vô trần chi hỏa trưởng khống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công trưởng khống vô trần chi hỏa, tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Ông, Vương Khai chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, hai mắt bên trong một đoàn thương hỏa diễm nhảy vọt ẩn không? Mà tại từ nơi sâu xa, cảm giác được rõ ràng nội tâm xúc động, mà xúc động chi bởi vì, lại chính là đứng ở trước mặt Bạch Yên Yên. Đó là kỳ hòa ở giữa gặp nhau ba động. Tiểu sư phụ, ngươi cũng là kỳ hòa trưởng khống giả sao? Bạch Yên Yên thần tình lập tức có chút mất tự nhiên. Miễn cưỡng vui cười nói. Trước đó nụ cười cứng ngắc tại trên mặt, giờ phút này nhìn có chút quái dị. Một bên Diệu Âm vốn là giọng dịu dàng ngay cả cười. Được nghe lại Bạch Yên Yên lời ấy về sau, cũng là lập tức thân thể mềm mại cứng đờ, trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn về phía nàng. Yên Yên tỷ, người sẽ không là đang nói đùa chứ, sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.